Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 187, Trường Không Vô Kỵ. Tiểu Tướng Công, tác giả, Vân Trung Tán Bộ sở ra lấy Bảo Châu Quang Hoa, chiếu sáng lên thành phố ngầm trong ao, lượng như ban ngày, trong thành cư dân, lúc này lẫn nhau đi nhanh, nơi nơi thu thập sửa sang lại đồ vật. Bọn họ cần thiết rời đi này nhiều thế hệ cư trú địa phương. Vũ Văn Gia, Vũ Văn Giá, không lâu tương lai, chắc chắn dẫn người tới diệt sát bọn họ. Cũng may, sở ra người, lấy luyện khí vì bổn, nhẫn không gian, chính bọn họ là có thể đủ làm ra. Chuyển nhà thời điểm, cũng không sẽ quá mức phiền toái. Sở hữu vật phẩm đặt nhẫn không gian chung. Hành tẩu đảo cũng là nhẹ nhàng tự nhiên. Gia chủ Sở Phong trong phòng Trường Không Vô Kỵ ở Sở Hoàn Nhi nóng cháy nhìn chăm chú Hà. Cùng Sở Phong nói chuyện chung. Không biết Sở gia chủ, nhưng có thích hợp nhà mới Sở. Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhiều thế hệ ẩn nấp, tuy có thể bình đạm an ổn, lại cũng ít đối ngoại hiểu biết. Chúng ta tương đương ai, chỉ có thể ngốc đầu đi rồi. Giọng nói một đốn, Sở Phong đôi mắt không ngọn nguồn sáng một chút, sau đó lấy nóng bỏng tư thái dò hỏi Trường Không Vô Kỵ nói: "Ân nhân, ngài có gan đối phó Vũ Văn gia, lại là bá tước đại nhân, khả năng vì ta chờ tìm đến một cái nơi nương náu." Trường Không Vô Kỵ trong lòng vừa động, đối nào đó người tới nói cùng Vũ Văn gia kết thù người, có thể là phỏng tay khoai lang, nhưng đối Trường Không Vô Kỵ cũng không cái gọi là. Càng quan trọng, Sở gia là một thế hệ truyền kỳ nhân vật di mạch, còn tinh thông luyện khí chi thuật, hiện tại nếu đưa bọn họ cất vào này hả, đối chính mình chỗ tốt có thể nói rất nhiều. Đang ở khuếch trương thiên bảo các sản nghiệp, có bọn họ cũng sẽ phong phú nhiều vẻ lên. Cùng thiên bảo các so đấu một chút, đảo cũng nhiều chút tư bản, bưng lên bên cạnh nước trà. Trường Không Vô Kỵ nhẹ mân, theo sau nói, thứ ta nói thẳng, Sở gia thực lực, đã là bất kham một kích, tự mình du tẩu, thật sự nguy hiểm vạn phần, làm ta tìm kiếm nơi nương náu, tất nhiên là có thể, nhưng hoàn cảnh khả năng không rất thích hợp các ngươi tổ truyền công pháp tu hành. Trường Không Vô Kỵ nguyện ý trợ giúp bọn họ, Sở Phong càng là mang ơn đội nghĩa, cũng bất chấp tuổi chênh lệch. Một phen uốn gối hướng tới Trường Không Vô Kỵ quỳ nói: "Ân nhân, ngài có thể giúp chúng ta toàn tộc chạy trốn, thật lại là thiên đại ân huệ. Kia địa phương thích hợp không thích hợp đã không quan trọng, sinh tồn hiện tại là Sở gia đệ nhất vị. Ân nhân, ta đại biểu toàn tộc bái tạ ngài." Một bên Sở Hoàn Nhi cũng vào lúc này đối với Trường Không Vô Kỵ ngượng ngùng nói: "Đúng vậy tiểu tướng công, Hoàn Nhi cũng muốn đại biểu toàn tộc cảm ơn ngươi." Trường Không Vô Kỵ một tay đem Sở Phong nâng lên xua xua tay, ý bảo hắn không cần như thế, sau đó lại xoay người một dẫn Sở Hoàn Nhi tinh tế cánh tay. Có chút trêu đùa hỏi ngược lại: "Tướng công cái này xưng hô, thích hợp sao?" Hắn này vừa hỏi, Sở Hoàn Nhi lại thập phần nhiệt tình, không màng chủ tộc trưởng gia gia còn ở, xinh xắn lấy từ tính tiếng nói: "Phía trước nói tốt, ngươi giúp ta, ta chính là ngươi người. Hiện tại ngươi làm được, cho nên tương đương ngươi chính là Hoàn Nhi phu quân, kêu ngươi thanh tiểu tướng công, có gì không thể?" Ha, Trường Không Vô Kỵ tạm thời không có phản bác. Sở gia chủ chớp mắt, tức thời nói: "Hoàn Nhi nhiều bồi ân nhân tâm sự, ta đi dưới sự chủ trì thu liễm việc, đã kỳ mau chóng có thể rút lui." Ngay sau đó, cũng không đợi Trường Không Vô Kỵ đáp lại, đã xoay người rời đi. Lâm ra cửa thời điểm, còn thuận tiện nhắm chặt cửa phòng. Ở ngoài cửa Sở Phong, mặt già nhạc nở hoa, nhìn dáng vẻ ân nhân cũng rất thích Hoàn Nhi, nếu là càng tiến thêm một bước tương đương ân sở ra tương lai, liền càng an ổn. Hoàn Nhi, cố lên a. Chỉ còn lại có hai người một chỗ trong phòng, Hoàn Nhi sắc mặt lại đỏ một chút. Ở Trường Không Vô Kỵ uống trà khi, nàng nhẹ nhàng cắn một chút chính mình môi dưới, ánh mắt càng là kiên định ba phần. Ở Trường Không Vô Kỵ qua tay đặt chén trà trước ngực thoải mái thời điểm, mỹ tinh xảo Hoàn Nhi tái hiện lúc trước lửa nóng, tiểu thân mình uốn éo chui vào Trường Không Vô Kỵ ôm ấp, nhỏ xinh rồi lại đầy đặn ngọc mông, nhẹ nhàng ngồi ở Trường Không Vô Kỵ một bên trên đùi, ôn hương nhuyễn ngọc nhập hoài. Trường Không Vô Kỵ ngẩn ngơ, bất quá trước mắt Hoàn Nhi thật đúng là mê người. Trong mũi hỏi xử nữ mùi hương, trên đùi truyền đến vô biên non mềm. Trường Không Vô Kỵ cái này huyết khí phương cương thiếu niên lang, trong lòng thẳng nhảy a, không ngọn nguồn, hắn rất muốn hôn môi cái này tiểu nha đầu. Cùng lúc đó, hắn trong óc lại là hiện lên cực kỳ tà một màn tới. Đúng là lúc trước Đông Phương Bạch bị bốn gã thị nữ hầu hạ cảnh tượng. Sao, Đông Phương Bạch lúc trước một đoạn lời nói, cũng làm Trường Không Vô Kỵ trong lòng càng là đại động. Đại ý là, Trường Không Vô Kỵ ngốc, như vậy nhiều mỹ nữ không hưởng dụng, ân tương đương ta Trường Không Vô Kỵ, cũng không thể lão làm ngốc tử. Tùy theo, hắn bàn tay to tìm tòi, lập tức ôm vòng lấy Hoàn Nhi kiện mỹ trơn trượt vòng eo, cúi đầu mổ ở Hoàn Nhi mê người môi đỏ thượng. Anh, một tiếng hừ nhẹ, càng là dung chuyển nhân tâm. Trường Không Vô Kỵ tay cũng tự nhiên xuyên thấu qua cổ áo, trực tiếp tham nhập đầy đặn phía trên, bừa bãi thưởng thức khi, niết động bảo châu chọc đến Hoàn Nhi lại là một phen run rẩy. Không lâu, Hoàn Nhi gian nan dẫn đầu tách ra, ánh mắt trong mông lung, tay ngọc chống lại Trường Không Vô Kỵ hàm dưới nói, tiểu tướng công, có thể vì Hoàn Nhi là không chinh người. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này cũng thư hoãn rất nhiều, sở ra gia chủ trong phòng cũng không thể lại quá mức đi xuống, trên mặt giờ phút này cũng là nhẹ nhàng cười ôn nhu nói, Hoàn Nhi hà tất như vậy dò hỏi. Tình đến chỗ, tự nhiên làm càn, đâu ra không trinh vừa nói. Trường Không Vô Kỵ như vậy cách nói, Hoàn Nhi chung quy lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ tử quá chủ động, có khi luôn là không tốt kết cục. Tâm tính buông Hoàn Nhi, lại thẹn mặt đỏ má, cúi đầu buông tay, lại không hiểu được, như vậy càng là mê người. Nét Trường Không Vô Kỵ ngón trỏ đại động khi, dục muốn lại đến vừa lật hưởng thụ, xảo bất xảo, Hoàn Nhi tay nhỏ chạm vào một cái cứng rắn vật thể, kỳ quái nàng nhẹ nhàng nhéo hai hạ, lại cúi đầu xem xét liếc mắt một cái, tức khắc Trường Không Vô Kỵ một cái giật mình, rơi xuống miệng càng mãnh ba phần, nhưng tương đương sở Hoàn Nhi lại giống như chấn kinh thỏ con, a tương đương một tiếng thét chói tai. Gọ một chút, thoát ly Trường Không Vô Kỵ ôm ấp, tiểu tướng công, ta tương đương. Trường Không Vô Kỵ lược hiện mất mát chung, nhảy đến một bên Hoàn Nhi, nói năng lộn xộn, quái dị lại ái muội không khí hả. Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị đứng dậy trấn an, đúng lúc thời gian, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Trường Không Vô Kỵ chỉ phải hồi ngồi tại chỗ, ảo não nói một câu, thích, thật nhanh Sở Phong. Hoàn Nhi nha đầu này, nghiêng người một bên nhanh chóng sửa sang lại quần áo, điều chỉnh tư thái khi, cũng là nhẹ ngữ nói, là nha, hảo chán ghét đâu, sở ra vì thoát đi, mỗi người tay chân đều là cực nhanh, tổng cộng cũng bất quá non nửa cái canh giờ, toàn tộc mọi người đã ở Trường Không Vô Kỵ dẫn dắt hả, đi ra nhiều thế hệ cư trú thành phố ngầm trì, bọn họ phương hướng trước tiên cũng không phải rời đi Đông Minh Sơn Đảo, mà là ở Trường Không Vô Kỵ tỏ thái độ chung, cùng nhau hướng trung ương núi lửa mảnh đất mà đi. tổ truyền công pháp bọn họ. Tuy rằng thực lực không cường, lại có người bình thường không có hỏa trung sinh tồn năng lực. Bởi vậy, mênh mông mọi người đã ở sau đó không lâu, tới rồi miệng núi lửa bên cạnh. Trường Không Vô Kỵ cúi đầu đi xuống nhìn lại, cuồn cuộn dung nham địa hỏa phóng xuất ra đáng sợ uy năng, giống như đốt cháy thiên địa lò lửa lớn, có thể cắn nuốt trong thiên địa hết thảy sự vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.